Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, kẻ phá hoại, 080, Pep đánh nhau, Tony sắc mặt cổ quái, ăn Zelda từ bên ngoài mua được pizza, mà Pep thì thần khí đứng tại trên bàn chống nạnh, non tiếng nói, ta lợi hại đi, Tony gật gật đầu, lợi hại. Lấy Pep cái đầu, có thể đánh đau một cái tiểu mập mạp, cũng coi là sức chiến đấu phá trần. Còn không chỉ như thế, Zelda hồi tưởng đến khi đó tình cảnh, biểu lộ rất là cổ quái. Pep đem hắn mẹ cũng đánh, Tony sắc mặt ngẩn ngơ, miệng dừng lại, sau một lúc lâu mới tiếp tục nhấm nuốt đồ ăn. Không hổ là Hyrule tới, chính là lợi hại, Linh vuốt vuốt lông mày. Tiếp tục nói bổ sung, không chỉ là mẹ hắn, Pep đánh mắt đỏ, liền cửa hàng đồ chơi cửa hàng trưởng đều chưa thả qua. Cũng đánh cho một trận, sau khi ra cửa, còn đem ven đường Husky đạp một cước, Tony bị sặc, rót cho mình chén nước. Ho khan sau khi, Tony trừng mắt Pep, không nhìn ra nha, Pep người vẫn là cái nhỏ ác bá. Không, nhỏ hao. Ha, Pep rất chảnh bày ra một cái Lý Tiểu Long tạo hình. Tại cái bàn nhảy tới nhảy lui, Linh cùng Zelda hoang mang cười cười. Xem ra Pep hôm nay là chơi rất vui vẻ. Đêm khuya, trong lúc Linh cùng Zelda chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lúc, Pep nghiêm túc chăn đệm nằm dưới đất tốt ga giường. Bỗng nhiên truyền đến Jarvis tiếng cảnh báo. Có địch nhân xâm lấn nơi ở. Pep lập tức nhảy dựng lên, địch nhân, chiến đấu, Zelda vội vàng ôm lấy Pep, lo lắng hắn xúc động, Linh tâm nghi, Giga Clan lại tìm đến phiền toái, thu xếp tốt Zelda về sau, liền từ cho ra khỏi phòng, mà giờ khắc này Tony đã trang bị hiếu chiến áo, Tony trầm giọng nói, bên ngoài, thế nhưng là có hai cái khách không mời mà đến, Linh vừa xuống lầu. Liền nghe đến Epona Si, ít, âm thanh, lo lắng cho mình yêu ngựa gặp nguy hiểm, trực tiếp mở cửa sổ ra, bay vọt xuống, liền thấy trong chuồng ngựa, Epona một phần nôn nóng bất an, Linh cảm nhận được một trận gió âm thanh, vừa quay đầu lại, một kiện đen nhánh chiến giáp, một quyền hướng trên mặt mình đánh tới, không phải Giga Clan. Nắm đấm hoác mở một cái cao tốc xoay tròn mũi khoan. Vang lên tiếng ong ong. Nếu là một quyền thật nện ở Linh trên mặt. E sợ muốn bị mũi khoan làm cho hủy dung. Linh mũi chân nhất chuyển. Thân thể ngửa ra sau. Né tránh một quyền. Nhưng lập tức đen nhánh chiến giáp trên cánh tay. Bỗng nhiên bắn ra mấy đạo điện quang lòe lòe roi. Rút đánh về phía Linh. Bởi vì khoảng cách quá gần, Linh không cách nào trốn tránh, bị có điện roi một kích trúng đích, lập tức thân thể kịch liệt đau nhức tê liệt, đen nhánh chiến giáp xoay đầu lại, hai cái đen ngòm ánh mắt, bỗng nhiên phóng xuất ra màu đỏ sậm tia sáng. Chiến y đương nhiên phải dùng chiến y tới đối phó. Bên tai truyền đến Tony ngả ngớn thanh âm, trước mặt một trận cường quang. Iron Man bay múa trên không trung, cấp tốc vọt tới, phanh, một tiếng, đụng bay đen nhánh chiến y, Linh quỳ một chân trên đất, trên bờ vai bốc lên hồ quang điện, trong đêm tối sáng long lanh, Linh qua một hồi lâu, mới từ cường lực dòng điện trong tập kích, chậm qua khí lực tới, cũng may mắn Linh chống lại quá lôi thần tay ách Ganon, thân thể bị qua mạnh điện khảo nghiệm. Nếu như là thường nhân, tiếp nhận cao như vậy điện áp, đã sớm tại chỗ tử vong, Iron Man đem đen nhánh chiến giáp dẫm đổ trên mặt đất. Trong miệng giễu cợt nói, cái này xấu xí tạo hình, xem xét chính là Hammer kiệt tác. Trong tay cường lực laser bắn ra, trong nháy mắt xuyên phá đen nhánh chiến giáp áo giáp, Iron Man xoay người nhìn về phía Linh. Ngươi không sao chứ a? Linh chính thở dốc đâu, nghe thấy không đúng, ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy đen nhánh chiến giáp một lần nữa đứng dậy. Giờ Iron Man chân, thét dài một tiếng, đem Iron Man hung hăng quăng về phía Linh. Tony kêu lên, Linh cứu ta. Linh vội vàng phóng xuất ra tử lực bắt lấy khí, nghĩ khống chế lại Tony. Nhưng vào lúc này, mặt sau mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, bỗng nhiên duỗi ra một cái nắm đấm, bắt lấy Linh mắt cá chân. Sau đó, xì xì xì, phóng thích mạnh điện. A, Linh toàn thân tái đi, toàn thân cao thấp gặp lấy dòng điện tập kích. Trong đầu ý niệm tản ra, từ lực bắt lấy khí đoạn tuyệt ra. Tony kêu, thế đi không giảm, một đầu đụng đổ Linh. Hai người cùng nhau đụng vào trong vách tường. Khoa trương soạt một trận phá hư thanh âm. Linh phun một ngụm máu, nằm trên mặt đất hô hấp dồn dập. Tony hô, thế nào? Linh nói, còn tốt. Dáng chống đỡ lấy đầu gối đứng lên. Mặt đất truyền đến suy suy suy thanh âm. Một cái đồng dạng đen nhánh chiến giáp, dùng nắm đấm bên trên mũi khoan, từ thổ địa bên trong bò ra. Tony khó hiểu nói, ta rõ ràng xuyên thủng tên kia áo giáp, hắn làm sao còn có thể hành động? Đây là truyền đến Jarvis thanh âm. Tony tiên sinh, theo ta phân tích, cái này hai tên địch nhân, nhưng thật ra là sinh mạng thể. Cái kia bị Tony cường lực laser xuyên thủng áo giáp chiến giáp. Thẳng tắp đi qua, ngực lỗ rách bên trong, chảy ra dòng máu màu xanh lục. Tony hô hấp trì trệ, chiến giáp bỗng nhiên cuồng hống một tiếng, bỗng nhiên xé rách trước ngực mặt nạ, lộ ra nội bộ cơ bắp như là nham thạch lồng ngực. Ngực bộ có khối vết thương tại ồ ồ chảy máu. Tại Tony nhìn kỹ phía dưới, thế mà phát hiện, cái này cường tráng đến quỷ dị thân thể, lại là cùng mặt ngoài chiến giáp liên tiếp cùng một chỗ. Chiến giáp trong mũ giáp, truyền đến Ivan nồng đậm tiếng Nga khẩu âm thanh âm. Tony Stark, kinh hỉ sao? Tony cả kinh kêu lên, ngươi cái này tên điên, thế mà lấy chính mình làm thí nghiệm. Ivan ha ha cười lạnh, là cái không sai chú ý, kết quả một cái khác đen nhánh chiến giáp trong mũ giáp cũng phát ra Ivan thanh âm, nhưng hai cái này kẻ phá hoại là ta viễn trình điều khiển, mà không phải bản nhân. Đây là dùng để hủy diệt ngươi chí mạng vũ khí. Ta thừa nhận, tại cơ giáp phương diện tạo nghệ, ta là không bằng ngươi, nhưng là kẻ phá hoại, không đồng dạng, hắn là máy móc cùng sinh mệnh kết hợp hoàn mỹ thể. Linh cuối cùng từ tê dại trạng thái dưới, thở ra hơi, đứng lên, trầm giọng đối với Tony nói, hai cái này kẻ phá hoại khí tức, có chút cổ quái, cùng loại với hao. Trong nón an toàn truyền đến Ivan tiếng cười to. Không sai, hao, Hammer tên kia, không biết từ nơi nào, làm tới mấy quản hao huyết dịch, dùng một ít một tên đáng thương, chế tạo thật là nhiều mới hao. Sau đó thanh âm một thấp, nhưng cùng hao khác biệt, những quái vật này là có thể bị người trưởng khống. Ta vì bọn họ di thực điện tử đại não, bọn hắn liền trở thành không có linh hồn xác không, thuần túy vũ khí sinh vật, làm việc cho ta. Không riêng như thế, ta cho bọn hắn lắp đặt một đời mới chiến y, không thua gì ngươi cái này chiến y hỏa lực cùng tốc độ, tương đương với ngươi Iron Man cùng Hulk kết hợp thể. Ngươi bây giờ cảm thấy tuyệt vọng không? Ta nói qua, ta muốn để ngươi sụp đổ. Lúc này, trên bầu trời, lại bay tới hai đảo ánh lửa. Bịch một tiếng đáp xuống đất mặt, lại là hai cái kẻ phá hoại. Bốn cái kẻ phá hoại, đem Tony cùng Linh vây lại. Trong đó hai tên kẻ phá hoại, nắm đấm biến hình, đảo ngược biến thành hai cái vang lên ong ong xoay tròn mũi khoan. Hai gã khác kẻ phá hoại, xì xì xì xì, tư tương đương, dòng điện thanh truyền đến, đôi cầm roi điện đi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,